Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 367, vệ lão đầu đột nhiên đến thăm. Về sau chủ tu pháp môn, Tần Dương vẫn chưa thỏa mãn liếc qua quỳ rạp trên đất đúng vậy hút tủy yêu nữ. Trong lòng tự nhủ dù sao cũng là cái diễn kỹ phái. Tâm lý tố chất hẳn là thật không tệ. Làm sao nhanh như vậy liền tâm tính hỏng mất. Được, lần này không chơi được. Hắn cũng không phải thật muốn làm thịt hút tủy yêu nữ hấp. Nói cái gì? Đại nhân hỏi cái gì? Nô tỳ liền nói cái gì? Ngươi ý là, ta không hỏi ngươi liền không nói rồi. Một câu, lập tức để vừa mới buông lỏng điểm hút tủy yêu nữ ngồi phịch ở trên mặt đất. Run rẩy đều cũng không nói ra được. Được rồi, ngươi biết cái gì liền nói. Tùy tiện nói thoải mái. Tần Dương không có tiếp tục đùa yêu nữ hứng thú. Thuận miệng trở về câu. An vị tại loại kia lấy nghe câu chuyện. Hút tủy yêu nữ ổn định lại tâm thần. Xác nhận vị này kinh khủng ra hỏa. Tựa hồ tạm thời thật không định ăn nàng. Lá gan cũng hơi hơi lớn một chút. Há miệng liền bắt đầu bán hứa văn trình. Nô tỳ đi gặp biểu hầu gia, toàn bộ đều là hứa đại nhân an bài. Hắn để cho ta mê hoặc một chút tiểu hầu gia, để tiểu hầu gia thay mặt Nhữ Dương hầu phủ đáp ứng một ít chuyện. Cụ thể đúng cái gì? Nô tỳ cũng không phải là rất rõ ràng. Nô tỳ chỉ cái dị tộc. Hứa đại nhân mặc dù nhiều có nể trọng, nhưng rất nhiều chuyện cũng sẽ không để nô tỳ biết đến. Nhặt điểm ta không biết mà nói. Tần Dương lên tiếng đánh gãy. Điền điềm, hứa đại nhân mặc dù rất nhiều chuyện đều giấu giếm ta, nhưng rất nhiều chuyện ta còn là đều biết. Điền điềm run một cái, vội vàng dốc lên giá trị của mình. Ta biết hứa đại nhân tổ tiên đúng tiền triều trọng thần, thủ mục một phương, về sau hàng đại doanh thần triều. Ngay tại hơn 200 năm trước, tựu hữu một lần bởi vì tiền triều chuyện, liên lụy đến hứa đại nhân. Mặc dù chuyện không lớn, nhưng chung quy đúng có liên lụy. Lần này lại, điền điềm chưa nói xong. Bỗng nhiên Tần Dương liền đã hiểu. Làm nửa ngày, hứa văn trình đúng có trước kia có trong hồ sơ. Khó trách hắn lần này hoảng thành dạng này. Còn có khác a, còn có, hứa đại nhân phía sau đúng ly đô một vị đại nhân vật. Hứa đại nhân mặc dù nhiều có ẩn tàng, nhưng đã nhiều năm như vậy, ta còn là phát hiện qua không ít dấu vết để lại. Không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là ly đô hiến quốc công, mà vị này hiến quốc công đã từng lĩnh quân, cùng thần điền hầu từng có ở giữa rất lớn hiềm khích. Nói tiếp, cho nên nô tỳ biết đến tin tức. Lần này thần điền hầu liên lụy đến tiền triều huyền kính ti, mà lại là bí ẩn nhất huyền kính ti bí khố. Hiến quốc công chắc chắn sẽ không buông tha cơ hội lần này. Bỏ đá xuống giếng đã là tất nhiên. Đến lúc đó, cửa thành bốc cháy, họa tới cá trong hào. Thần điền hầu người bên kia cầm hứa đại nhân khai đao là được tốt nhất, dễ dàng nhất lựa chọn. Nhạc Kỳ Di ở một bên nghe cau mày, không hiểu ra sao, Tần Dương nghe đều có chút sọ não đau. Êm đẹp tu tiên thế giới, làm sao đến thần triều bên này, quả thực là có chút hướng lịch sử thế giới ngoặt. Về sau có thời gian, vẫn là chuyên môn tìm chút phương diện này tin tức, tối thiểu phải biết một chút, chức vị trọng yếu người, đại khái đều cái gì tình huống, bằng không. Rất nhiều chuyện liền không có cách nào làm. Cũng tỉ như hiện tại, vị này hiến quốc công trước kia ngược lại mơ hồ nghe nói qua, có chút ấn tượng, chính là ly đô đại lão. Hiện tại biết hiến quốc công muốn đè chết cửu chỉ thần hầu, chính mình có thể làm, hoặc là nói nhất tỉnh kinh biện pháp, chính là cho vị này đại lão đưa một cây đao, đem lưỡi đao mài sắc bén điểm, tốt nhất có thể một kích đem cửu chỉ thần hầu đâm chết cái chủng loại kia. Được rồi, cứ như vậy, ngươi về sau liền theo Kỳ Di, chiếu cố thật tốt hắn, đừng để hắn về sau có ngốc hồ hồ bị người mê hoặc. Giá trị của ngươi là ở nơi này. Đã hiểu a? Hiểu, nô tỳ cam đoan, tuyệt đối sẽ không để tiểu hầu gia lại bị người mê hoặc. Điền Điềm kém chút khóc lên, đầu như dã tỏi điểm không ngừng. Khác sống, nàng khả năng không dám xác định, nhưng loại này sống, lại nàng am hiểu nhất. Nàng cũng nghe không ra Tần Dương ý tứ. Nếu là cái này việc để hoạt động không tốt, nàng liền chỉ còn lại bị hấp giá trị. Ngươi xuống dưới, Điền Điềm bồng bềnh thấm thoát lui xuống. Giờ Tần Dương đối với Nhạc Kỳ Di nói, cái này yêu nữ, ngươi giữ lại, luyện nhiều một chút liền sẽ có sức chống cự. Đây đều là việc nhỏ. Chuyện vừa rồi, ngươi tốt nhất cho phụ thân ngươi truyền bức thư. Cụ thể như thế nào làm, còn phải xem phụ thân ngươi ý nghĩ của mình. Ta cho Hứa Văn Trình nói cái gì, ngươi một chữ đều đừng coi là thật. Hắn chơi trước hạ lưu thủ đoạn, ta cũng đùa hắn chơi. Ếch, tốt, Tần sư thúc. Nhạc Kỳ Di lúng ta lúng túng không nói gì, thật lâu mới biệt xuất tới này mấy chữ. Đi, tốt nhất mau chóng đuổi đi Nhạc Kỳ Di. Tần Dương trở lại gian phòng của mình, nằm tại trên ghế nằm, kiểm điểm trong chữ vật giới chỉ đông tây. Chậc chậc, vị này Hứa đại nhân quả thực có tiền, tùy tiện liền có thể cho ra như thế đại bút đông tây. Bù đắp được ta 50 năm tài nguyên cũng được, giữ lại về sau khao người phía dưới. Bên trong linh khí đều có 10 cái, thật đúng là đại thủ bút. Không chối từ vất vả đem tất cả đông tây hết thảy nhặt một lần, xác nhận phải chăng có ám thủ, xác nhận không có vấn đề, Tần Dương liền còn nguyên trang. Dù sao đều chút tài phú, liên tiếp quyển sách đều không, không cần thiết nhìn nhiều. Bên này vừa mới chỉnh lý tốt, trong lòng Tần Dương bỗng nhiên xuất hiện một tia báo động. Trong lòng bàn tay một đoàn khí tức hủy diệt lôi đình cùng sát khí nồng đậm ánh lửa hiền hiện. Trực tiếp đem trong tay chữ vật giới chỉ gắt gao nắm. Cùng một thời gian, trước người bỗng nhiên có một cái tay, dường như từ hư không bên trong nhô ra, vô thanh vô tức chụp vào tay của hắn. Người đến vừa chạm vào tức thu, biến mất vô tung vô ảnh, dường như mới vừa rồi nhìn thoáng qua, chỉ ảo giác. Tần Dương thu hồi chiếc nhẫn, thở dài, trên đời này có thể đem lăng hư dạo bước luyện đến cảnh giới như thế, để cho ta nửa điểm đều không phát hiện được, diệu thủ không không chi thuật, còn có thể nửa điểm khí tức đều không lộ, trừ ngươi ở ngoài, không có khả năng có người thứ hai. Vệ lão đầu, ta nghe nói ngươi cũng sắp chết, hiện tại đây là cái gì? Xác chết vùng dậy rồi sao? Ép vách quan tài vật bồi táng, bị người thuận đi, chết không nhắm mắt, chân thực không được, ta quan tài hàng tồn nhiều, cho ngươi một cái quan tài đóng rắn chắc điểm, không cần vật bồi táng ép. Tiếng nói Tần Dương rơi xuống, chỉ thấy cái bàn đối diện, một bóng người, vô thanh vô tức từ hư ảo đến ngưng thực, ngồi ở đối diện, Tần Dương. Lâu như vậy không thấy, làm sao cùng vi sư nói chuyện đâu? Cái gì gọi là vi sư sắp chết? Đây là ai ở phía sau bối nói huyên thuyên đâu? Ngươi cũng tin, có phải hay không ngốc? Tôn kính sư trưởng ngươi cũng quên rồi. Một chút năm không thấy, vệ lão đầu vẫn là năm đó bộ dáng, ngoại trừ nhìn càng giống chính phái nhân sĩ, không có biến hóa khác. Chớ cùng ta kéo những có không có, gọi cái dám, có bản lĩnh, hiện tại ngươi liền đem ta trục xuất sư môn, ta cảm ơn ngươi cả một đời, dù sao ta cũng chưa từng vào từ đường, hiện tại ngay cả tông môn ở đâu cũng không biết, vừa vặn bớt đi cáo tế thiên chương trình, nếu là ngươi cảm thấy chương trình không đủ, ta đều chuẩn bị cho ngươi tốt. Tần Dương xuất ra một tờ giấy vàng đập vào trên mặt bàn. Vệ lão đầu liếc mắt một cái, con mắt hạt châu kém chút đều trừng ra ngoài. Cáo tế liệt tổ liệt tông, môn hạ đệ tử Tần Dương. nhiệt tình vì lợi ích chung, làm người chính trực, đáy lòng thiện lương, thích hay làm việc thiện. Vệ lão đầu trực tiếp lướt qua những tự biên tự diễn từ, trực tiếp kéo đến trang ngọn nguồn, ngoặc kép chấm chấm, cho nên, cùng đạo môn không hợp, chính là đạo môn bại hoại, có nhục môn phong, nay kính báo liệt tổ, đem đệ tử Tần Dương, trục xuất sư môn, có đủ hay không, ta hương nến tế đàn cũng đều chuẩn bị cho ngươi tốt. Rất bớt lo, Tần Dương một mặt thuần chân nhìn chằm chằm vệ lão đầu. Vệ lão đầu đưa tay một vòng, giấy vàng liền hóa thành tro tàn, trên mặt cũng gạt ra nụ cười. Tần Dương, ngươi nhìn ngươi, vi sư là được chỉ đùa với ngươi mà thôi. Chúng ta không thể lễ nghi phiền phức, ngươi thích thế nào đều được. Vi sư làm sao có thể trục ngươi xuất sư môn? Vậy dạng này, ta muốn phản bội sư môn. Không có vấn đề, được rồi, đừng nói giỡn. Vi sư thật vất vả tới một lần, đây không phải nghĩ tới ngươi a, chuyên môn tới nhìn ngươi một chút, nghe nói trước đó trong ngươi huyền lê phệ tâm cổ, vi sư đây không phải tìm được một gốc thực tâm thảo, chuyên môn đến cấp ngươi đưa tới a, tuy nói không cách nào triệt để hóa giải, có thể để phệ tâm cổ ngủ say cái 1800 năm vẫn là không có vấn đề. Vệ lão đầu xuất ra một cái bình ngọc, mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong có một gốc bộ dáng kỳ quái cây. Thôi đi, chỉ là phệ tâm cổ mà thôi. Ta chuyên môn nuôi, ai nói đúng trong ta? Đạo môn mạng lưới tình báo, cũng không có gì đặc biệt. Tần Dương xuất ra hộp gỗ, đem bên trong phệ tâm cổ thi thể phô bày một chút. Vệ lão đầu ngạc nhiên, nhất thời không có hiểu rõ. Đây rốt cuộc tình huống như thế nào? Ta còn tưởng rằng các ngươi muốn đem ta nuôi thả bao lâu đâu. Nguyên lai còn biết ta sắp chết. Tần Dương có chút hoán khí. Vệ lão đầu con hàng này, chính sự chưa từng làm. Năm đó thật sự quá đơn thuần, bị lừa gạt đến đạo môn. Còn có chuyện khác, ngoại trừ cho ngươi đưa gốc thực tâm thảo. Kỳ thật còn có sự kiện, muốn cho ngươi nói một chút. Còn có chuyện gì? Gần nhất tình huống có chút biến, kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Ngươi, trước đừng lại mặt bên trong đi vòng vo. Ngươi yêu làm sao dày vò, liền tiếp tục làm sao dày vò. Ta muốn phản bội sư môn, ai nói đều không được. Tần Dương giận tím mặt, trực tiếp nhấc bàn, ý nghĩ thiết pháp thúc giục ta tranh thủ thời gian đến. Hiện tại lại theo ta nói. Trước đừng trở về, làm sao, lại di chuyển sư môn trụ sở rồi sao? Vệ lão đầu một mặt xấu hổ, chờ Tần Dương phát xong phát hỏa, lúc này mới nói, kỳ thật lần này, đích thật là vì muốn tốt cho ngươi. Trước đó không phải nói với ngươi một chút thần môn về sau phương pháp tu hành a. Trước đó để Trương Vĩ đi trộm mộ, cũng bất đắc dĩ, bên này có thu hoạch. Như trước kia trong điển tịch ghi lại có chút không giống nhau lắm. Cho nên, chẳng phải tranh thủ thời gian tới gặp ngươi sao? Một mực nói, đề cử cho ta pháp môn. Đến cùng đúng cái gì? Trong tông môn khẳng định đúng không có. Đúng, trước kia chuẩn bị cho ngươi đề cử pháp môn. Hiện tại không cần, có lựa chọn tốt hơn. Cũng bởi vì trước đó thu hoạch. Vệ lão đầu trấn an Tần Dương hai câu, đừng đề cập lần trước chuyện, nhắc lên ta vừa muốn đem Trương Chính Nghĩa lại đánh chết mấy lần. Các ngươi liền đâm lừa ta, lần sau ta liền không mắc mưu, không quan tâm là ai, ta đều nhìn hắn bị người đánh chết. An chớ vội, đây chính là chúng ta kết hợp rất nhiều điển tịch ghi chép, tìm tới hoàn mỹ nhất pháp môn, chính ngươi nhìn. Danh tự này không thể niệm đi ra, tuyệt đối không thể tại bất cứ lúc nào nói ra miệng. Vệ lão đầu cho Tần Dương một tấm da thú, phía trên siêu siêu vẹo vẹo viết một chút ghi chép, nhìn thời gian, hẳn là rất lâu xa, ký tự rất cổ quái, là Tần Dương lại có thể trong nháy mắt minh bạch ý tứ trong đó. pháp môn danh tự, gọi là chú đạo đình. Phía dưới vụn vặt lẻ tẻ, có chút không toàn diện giới thiệu, là nhìn mấy lần, Tần Dương liền kinh chủ. Đây là, ngươi không có đoán sai, đây chính là lựa chọn tốt nhất. Tần Dương liếc mắt, trực tiếp đem gia thú ném đi trở về. Nhưng là xong, đầu tiên quốc vận gia thân, lại lấy thần triều khí vận, thiên tử long khí tu hành, đúc thành đạo đình. Chỉ nhìn những giới thiệu, liền biết, nhìn chung khắp thiên hạ, có thể tu phương pháp này, chỉ có mấy cái thần triều đương triều đại đế. Vệ lão đầu, ngươi còn muốn gạt ta? Kỳ thật ta sớm đoán được, đạo môn đại địch, khẳng định ngay tại đại doanh thần triều. Không nghĩ tới, lại chính là đại doanh thần triều bản thân. Làm sao vậy, bây giờ nghĩ để cho ta lẻ loi một mình, đi mưu triều soán vị a? Mau tỉnh lại, thiên không có đen đâu. Úc không đúng, hẳn là nhanh đắp lên vách quan tài. Ngủ tiếp, ngươi đừng vội, vi sư lời còn chưa nói hết đâu. Vốn là không có đem pháp môn đặt ở chuẩn bị tuyển trong danh sách. Để ngươi đi bình thường lộ tuyến, khẳng định là không thể nào. Ai cũng biết, trước đó không phải tìm tới chút Đông Tây a, đều đã từng tiền bối lưu lại. Ngoài ý muốn liền từ bên trong, tìm tới đã từng môn chủ di vật, bên trong tựu hữu đạo môn áp đáy hòm truyền thừa. Vệ lão đầu xuất ra một nhìn đã mất đi quang, trạch ngọc bội, chất liệu tựa hồ cũng bởi vì âm khí tử khí thẩm thấu, trở nên đục không chịu nổi. Nếu địa phương khác, đây chính là một khối nhét vào ven đường đều không ai nhặt tạp ngọc. Cho dù tại trong phàm nhân, chỉ cần đúng tiểu phúc chi ra, cũng không có khả năng muốn loại ngọc này đeo. Chúng ta đã liên tục xác nhận rất nhiều lần, cái này tuyệt đối là được năm đó môn chủ di vật. Trong môn trong điển tịch ghi lại rõ ràng, môn chủ trước khi chết nói qua, khối ngọc bội này bên trong, giữ lại là được đạo môn áp đáy hòm truyền thừa. Đạo Thiên Quyết, chỉ cần ngươi tu thành Đạo Thiên Quyết, coi như không có thần triều khí vận gia thân, quốc vận dung nhập bản thân, chỉ cần dung nhập vào thần triều, liền có thể đạo thần hướng long khí, tu thành pháp kia môn. Khối ngọc bội này, ta lưu lại cho ngươi, về phần ngươi có thể hay không tu thành, muốn hay không tu luyện, vậy sẽ phải chính ngươi làm quyết định. Tần Dương lục lọi ngọc bội, thử nghiệm dùng thần thức quan sát, dùng chân nguyên rót vào, đều không phản ứng chút nào. Đây chỉ là một khối phổ thông ngọc bội mà thôi, đừng thử. Đạo Thiên Quyết phương pháp tu hành, căn bản không thể dường như pháp môn làm theo y chang. Chính ngươi chậm rãi cân nhắc, chậm rãi thử, dù sao chúng ta đều thử qua, không có một cái nào có thể. Chỉ biết là dựa theo lịch đại truyền đạo người truyền thừa biện pháp, pháp môn cũng là muốn trộm. Được rồi, vi sư đi. Vệ lão đầu không dung Tần Dương lo lắng nhiều, xoay người rời đi, biến mất không thấy gì nữa. Một cái hô hấp, vệ lão đầu lại từ hư không nhô ra cái đầu bồi thêm một câu. Ngươi mông sư thúc, vì cho ngươi tìm tới gốc thực tâm thảo, tự mình chạy một chuyến cực bắc vĩnh dạ chi địa, còn cùng luật tông con lừa chọc đánh một trận. Ngươi mông sư thúc không có khác kỳ vọng, liền nhớ Trương Chính Nghĩa cái này duy nhất còn sống đồ đệ. Ngươi nếu thuận tiện, chiếu cố một chút là được. Vệ lão đầu biến mất không thấy gì nữa. Tần Dương cầm ngọc bội, một trận đau răng, thoáng một suy nghĩ, liền suy nghĩ ra được điểm mùi vị. Vệ lão đầu vẫn là đến chết không đổi, lại tới hố hắn, chỉ có điều lần này dương mưu. Cơ hội bày ở trước mắt, liền nhìn Tần Dương tuyển không chọn. Chú đạo đình, pháp môn khả năng hoàn toàn chính xác mạnh nhất hoàn thiện nhất. Bởi vì đại doanh thần triều đệ nhất cường giả, là được vị kia ngồi tại Vân Đoan, nhìn xuống thương sinh thần triều đại đế, có cơ hội đi tu hành. Tần Dương tự nghĩ, thật sự là hắn có thể sẽ đi liều một phen, có tốt nhất. Đương nhiên sẽ không tuyển chọn hơi kém. Như vậy hiện tại vấn đề tới, chú đạo đình pháp môn, đi cái nào làm, vị kia đại đế còn chưa có chết đâu. Sở thi đều một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Còn nữa, đạo thiên quyết này, làm sao tu thành, một điểm đầu mối đều không. Chỉ nói pháp môn cũng muốn trộm, mới có thể tu thành. Cái quỷ gì, liền xem như hết thảy đều thuận lợi. Nhưng cuối cùng kết quả đây, còn mẹ nó không phải cùng đại doanh thần triều đòn khiêng lên. Hơn nữa còn là cướp đoạt chính quyền. Lần này vệ lão đầu chiêu này chơi xinh đẹp, điều kiện cùng cơ hội bày ở trước mắt, cũng không ép Tần Dương lựa chọn. Hắn biết, lấy Tần Dương tính tình, 8/9 phần 10, có cơ hội liền sẽ liều một phen, dù là hy vọng xa vời. Tần Dương ngồi tại nguyên chỗ, khổ tư sau một hồi lâu, chính mình cũng không khỏi nở nụ cười khổ, lại nói, vệ lão đầu đây là đối với ta có nhiều lòng tin. Ta mới chỉ đúng một thần hải tiểu manh mới. Hắn vậy mà để cho ta đi cướp đoạt chính quyền. Giết chết vị kia đại đế. Cùng hắn nắm chắc tay a. Nhưng so sánh lúc trước muốn đi cùng một vị đã chết phong hào đạo quân nắm chắc tay, càng thêm kích thích. Dù sao, vị này thần triều đại đế còn sống, trong lòng một điểm phổ đều không có, là trong lòng bất chi bất giác liền mọc cỏ. Dù sao hiện tại còn trẻ đâu, sớm đâu, thần môn về sau mới cần pháp môn. Nếu không, trước chờ chút, đến lúc đó nhìn tình huống lại nói. Nói không chừng về sau gặp vận may, vị kia thần triều đại đế một hơi không có đi lên, rơi xuống vân đoan, ngã chết ở trước mặt hắn. Chờ lấy hắn nắm tay trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.